Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hayashi Amasu lên sân. Kaizu cao trung khu nghỉ ngơi. Một cái trên mặt phì đô đô. Cả người mọc đầy phiêu người đàn ông trung niên đang đứng ở Kaizu cao trung bóng rổ bộ thành viên. Trước mặt, trong tay hắn cầm một khối bảng trắng. Trên mặt vẻ mặt tựa hồ có hơi bất mãn, các ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhưng là Kaizu. Chúng ta là bóng rổ cao trung bên trong hào môn. Các ngươi đối thủ nhưng là Seiren. Đồng thời cái kia Hayashi Amasu vẫn không có lên sân. Làm sao ở hiệp một thời điểm liền lôi kéo 14 phân chênh lệch? Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên. Genta Takeuchi đang đứng ở Kaizu cao trung bóng rổ bộ thành viên trước mặt. Lớn tiếng răn dạy, tựa hồ là đối với Kaizu cao trung biểu hiện bất mãn. Đối với bọn hắn lúc này điểm số chênh lệch chỉ có 14 phân có chút không hài lòng lắm đối mặt. Huấn luyện viên quát lớn, Kaizu tất cả mọi người ngồi ở trên ghế dài, cúi đầu không nói gì. Lẳng lặng tiếp thu, dù sao Genta Takeuchi hắn là huấn luyện viên, mà chính mình là cầu thủ, vẫn là không muốn đi đắc tội huấn luyện viên tốt hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, thời gian nghỉ ngơi cũng đã kết thúc, rất nhanh thi đấu lần thứ hai bắt đầu, hết thảy thành viên đều đi tới sân bóng rổ chính mình nửa sân vị trí, để chuẩn bị nghênh tiếp thi đấu đến tự nhiên. Hayashi Amasu hắn cũng bị chính mình mới huấn luyện viên Riko Aida cho sắp xếp đi tới. Mà Kagami, nhưng là bị huấn luyện viên mệnh lệnh, chỉ có thể ngồi ở băng ghế lên, làm hết sức khôi phục tự thân trôi đi lượng lớn thể lực. Dù sao hiện tại Seiren cùng Kaizu điểm số đã đạt đến 8:22, đã có 14 phân chênh lệch. Nếu như Hayashi Amasu không trả nổi trang, hay là Seiren sẽ trực tiếp tiến vào tan vỡ trạng thái đi lên sân thời điểm. Hayashi Amasu đi chậm đến Kuroko bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra mỉm cười quay về hắn nói rằng, Kuroko, đợi lát nữa lên sân thời điểm ngươi không cần làm cái gì. Trước hết tạm thời đình chỉ tất cả hành vi, chẳng bao lâu nữa, sự tồn tại của ngươi cảm sẽ phai nhạt ra khỏi Kaizu tầm mắt của bọn họ. Đợi được vào lúc ấy, ngươi là có thể làm một ít chuyện. Kuroko ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là Hayashi Amasu cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, cùng với trong đôi mắt một tia kiên quyết cùng với càng ngày càng ít lười nhác. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra cái kia tự tin vô cùng, cũng cảm hóa đến Kuroko tâm tình, làm cho Kuroko trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt khó có thể phát hiện mỉm cười. Hayashi Amasu sao kun? Ta biết rồi. Cùng Kuroko trò chuyện xong sau, Hayashi Amasu lại chạy đến Hyuga Junpei bên cạnh, đưa tay phải ra kéo lại hắn nơi cổ, mặt tươi cười, tiện thể còn vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Hyuga đội trưởng, thân thể không muốn như thế cứng ngắc mà, còn có không muốn bản gương mặt, cười một cái có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều a. Hayashi Amasu, để tinh thần căng thẳng Hyuga Junpei tựa hồ đã thả lỏng một chút, đem đặt ở chính mình trên bả vai tay đẩy ra, không chỉ có không có lộ ra mỉm cười, trái lại trên mặt còn lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Hayashi Amasu, ta nhưng là học trưởng, ngươi lẽ nào liền không biết tôn kính một hồi học trưởng sao? Lằng nhà lằng nhằng giống kiểu gì? Lập tức sẽ lên sân, cho ta nghiêm túc một điểm, có thể không? Đột nhiên, Hyuga Junpei cái kia đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, cùng với trong miệng lời nói ra để Hayashi Amasu ngẩn người. Nhìn đứng phía trước mình Hyuga Junpei, làm sao cảm giác thật giống cùng bình thường Hyuga đội trưởng không giống nhau. Vào lúc này, Mito chạy đến Hayashi Amasu bên cạnh, bám vào hắn bên tai, lặng lẽ mấy câu nói, hóa ra là như vậy. Hyuga đội trưởng ấn cái kia công tác, tiến vào một cái khác nhân cách a. Nghe thấy Mito sau, Hayashi Amasu mới nhớ tới đến, Hyuga đội trưởng ở bóng rổ thời điểm tranh tài, có lúc sẽ tiến vào nhân cách thứ hai. Sau khi tiến vào ném 3 điểm cầu, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng hầu như tính được là 100%. Sau đó, Seiren bên này 5 người đi tới chính mình nửa sân. Đồng thời bị Hayashi Amasu như vậy nháo trò. Cái khác 4 người xem ra tựa hồ cũng thả lỏng rất nhiều. Có điều thân thể vẫn có chút cứng ngắc. Xem ra không như vậy trôi chảy, xem ra hiệu quả cũng không phải rất tốt. Đợi lát nữa ở hiệp 2 thi đấu vừa bắt đầu sau, liền trực tiếp tiến vào một cái cầu. Chỉnh đốn lại một hồi Seiren bên này khí thế. Nếu không chỉ dựa vào ta một người, biết đánh rất gian nan. Hayashi Amasu hai mắt hơi nheo lại, nhìn Kaizu Cao Trung phương hướng giỏ bóng rổ. Khí thế trên người cũng vào đúng lúc này, tăng vọt lên Kaizu Cao Trung nửa sân. 5 người cũng đã đi tới. Xem ra tựa hồ là đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Trọng tài cầm một viên bóng rổ đi tới bọn họ bên cạnh. Cầm trong tay bóng rổ giao cho trong tay bọn họ, bởi hiệp một thi đấu bắt đầu trước. Nhảy cầu thời điểm, Kagami cướp được bóng rổ. Bởi vậy hiệp 2 hiệp 3 khống chế bóng quyền toàn bộ đều chúc Kaizu Cao Trung. Mà hiệp 4 khống chế bóng quyền mới sẽ là Seiren Cao Trung khống chế bóng quyền ở Kaizu một phương. Mà nhồi bóng tự nhiên là Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng Yukio Kasamasu, Hayashi Amasu, rốt cục lên sân sao? Kaizu Cao Trung nửa sân. Kyouta Kise nhìn về phía trước Hayashi Amasu. Hai mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Hai tay cũng chăm chú tạo thành nắm đấm. Cả người cũng ở nhỏ bé run rẩy, rốt cục lên sân. Rốt cục có thể cùng ngươi ở sân bóng rổ lên chính thức một trọi một giao thủ. Thời khắc này ta nhưng là chờ thật lâu a. Kyouta Kise đem tầm mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệt chân tâm nụ cười. Trong lòng cái kia phân kích động, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt đi ra, đội trưởng. Đợi lát nữa cần phải nhiều đem bóng rổ ném cho ta. Ta biết rồi, Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu gật gật đầu. Kỳ thực coi như là Kyouta Kise không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao Hayashi Amasu thực lực bị hắn khoa đến trình độ đó. Những người khác phỏng chừng sẽ bị Hayashi Amasu nghiền ép. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào Kyouta Kise cùng với đối kháng sau đó. Dựa vào Kyouta Kise cùng Hayashi Amasu giao thủ thời điểm, Kaizu tìm một chút cơ hội, làm hết sức nhiều tiến vào chút cầu. Để Kaizu cùng Seiren điểm số chênh lệch lôi kéo muốn lớn hơn một chút như vậy. Người thắng sau cùng nhất định sẽ là Kaizu Cao Trung lúc này. Yukio Kasamasu trong đầu chính là nghĩ như vậy. Mà này một hồi huấn luyện thi đấu, ở sân bóng rổ lên trái tim tất cả mọi người bên trong, tựa hồ cũng đã đem cuộc tranh tài này cho rằng là chính thức bóng rổ thi đấu bắt được bóng rổ sau. Yukio Kasamasu liền trực tiếp nhồi bóng, nhanh chóng mang trong tay bóng rổ, hướng về Seiren Cao Trung nửa sân phương hướng đột tiến mà đi. Tốc độ cũng không tính chậm, cũng không lâu lắm liền nhồi bóng đi tới Seiren Cao Trung nửa sân rất nhanh. Seiren Cao phương hướng Izuki-san cũng đã đi tới Yukio Kasamasu trước mặt, mở ra hai tay. Theo dõi hắn triển khai phòng thủ, tuy rằng Izuki-san hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Yukio Kasamasu, thế nhưng có bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn ra chỉ dưới. Nhưng có thể phi thường ung dung quan sát được toàn bộ sân bóng rổ lên tình huống. Có thể nhìn thấy tất cả mọi người vị trí, cùng với bọn họ sau một khắc muốn hướng về nơi nào di động cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.